Sống lại bát linh giai thê. Chương 152, 152, giao đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đoàn bộ, Từ Khải Cương dẫn đầu theo trên xe xuống dưới. Thịnh chữ chính mình ngoan ngoãn xuống xe. Nàng trộm liếc hắn một cái. Phát hiện sắc mặt tốt hơn nhiều. Trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cục buông. Trở về trên đường hắn vẫn mân thần. Bên trong xe áp suất thấp làm cho nàng ngay cả hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Như vậy Từ Khải Cương đĩnh dọa người. Đi ngủ sớm một chút giác. Ngoan ngoãn nghe lời. Từ Khải Cương giao đãi. Cho nói. Nga. Người cũng là. Từ từ. Nàng còn tại mang thù. Còn tại sinh khí đâu. Như thế nào như vậy giống như cũng chưa đợi cho hắn giải thích. Liền tha thứ hắn. Thịnh chữ trong lòng nho nhỏ rối rắm một chút. Theo sau ngẫm lại đắc chi không đổi cơ hội cuối cùng không có mình rối rắm. Tâm tình lắm hướng ký túc xá đi. Từ Khải Cương nhìn nàng bóng dáng. Khóe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ cười. Nhà đầu kia, rõ ràng thực khôn khéo. Có khi lại cố tình đáng yêu thực. Lưu Xuân thân là Từ Khải Cương cảnh vệ viên. Không có thể cùng hắn cùng đi sư bộ. Trong lòng hổ thẹn không được. Sớm sẽ chờ ở rừng xe từ địa phương. Nhìn đến thịnh chữ đi xa. Lưu Xuân thần tình tươi cười tiến lên. Đội trưởng, đem tàu tử tiếp đã trở lại. Từ Khải Cương thu liễm ý cười. Khẽ gật đầu. Ngươi chạm nơi này để làm chi? Đội trưởng Yêm đang đợi ngươi trở về. Lưu Xuân tâm hư nói. Hôm nay ai trách nhiệm? Là Lý Doanh trưởng. Hảo, ta đã biết. Ngươi trở về ngủ đi. Đoàn bộ vài vị doanh trưởng thay phiên tự mình trách nhiệm tuần tra. Lý Nhiều Hỉ tiền đoạn thời gian dẫn quân bộ nhân huấn luyện không ở, vẫn đều là Trần Anh Kiệt đỉnh. Huấn luyện trở về vẫn vội vàng đem phía trước khiếm giá trị ban cấp bổ trở về. Kia Yêm đi rồi. Từ từ, Từ Khải Cương hô. Lưu Xuân vội vàng trở về. Còn có gì sự? Từ Khải Cương nhíu lại mi tâm. Do dự một chút mới nói. Đi căn tin nhìn xem còn có không có ăn. Cấp thịnh chữ tặng điểm. Hảo lây, Lưu Xuân một bính ba thước cao. Cao hứng hướng căn tin chạy. Từ Khải Cương đánh giá Lý Nhiều Hỉ lúc này điểm tuần tra hẳn là sẽ đi địa phương. Nhấc chân tìm quá khứ. Trở lại ký túc xá. Đại gia hỏa đều ở các vội. Trong phòng so với ban đầu phải im lặng rất nhiều. Tần Thúy Phân phía trước cùng Triệu Phi bay đi rất gần. Từ nàng gặp chuyện không may. Cũng đi theo thành thật rất nhiều. Thịnh chữ đẩy cửa tiến vào khi không ít người kinh ngạc theo trên giường ngồi dậy. Ngô Hữu Lị vị trí đối diện cửa. Liếc mắt một cái nhìn đến nàng trong lòng nhả ra khí. May mắn đã trở lại. Nguyên bản làm bộ ngủ Tần Thúy Phân mở một cái mắt phùng. Nhìn đến thịnh chữ tiến vào trong lòng hô thanh đáng tiếc. Như thế nào không làm cho nàng cùng Triệu Phi Phi cùng nhau làm bạn. Liền đơn giản như vậy thả lại đến đây. Ăn cơm không? Ngô Hữu Lị kéo Trương Hồng Mai một chút. Kết quả Trương Hồng Mai nằm ở trên giường nhắm mắt lại không nhúc nhích. Trong lòng một trận ủy khuất cũng không cũng may thịnh chữ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Trên mặt cười cười chính mình phi quần áo xuống giường. Còn không có. Cho ngươi lưu cơm. Ngô Hữu Lị vừa dứt lời. Bên ngoài vang lên gõ cửa thanh âm. Thịnh chữ, người đã ngủ chưa? Là Lưu Xuân thanh âm. Thịnh chữ xoay người đi ra ngoài. Liếc mắt một cái nhìn đến Lưu Xuân đang cầm hai cái nóng hôi hổi bánh bao. Nhìn đến nàng đi ra không khỏi phân trần nhét vào nàng trong tay. Chúng ta đội trưởng làm cho ta đưa tới. Nói xong bay nhanh chạy đi. Ai nha? Ngô Hữu Lị tò mò thân đầu đi ra xem. Vừa lúc nhìn đến thịnh chữ đang cầm bánh bao đứng ở tại chỗ ngẩn người. Nhẹ nhàng giật nhẹ của nàng ống tay áo. Thấu thú nói. Là từ đội trưởng phái người tặng. Hắn đối với ngươi thật tốt. Thịnh chữ hướng nàng nhướng mày. Đang cầm nóng hầm hập bánh bao trong lòng cũng là ấm. Hôm nay đi thẩm tra kết quả thế nào? Ngô Hữu Lị rõ ràng cũng không vào phòng gian lý. Hai người ở đứng ở ngoài cửa đơn giản đem hôm nay câu hỏi chuyện tình nói một chút. Cách chương.